ném phủ chú về phía Dương Bách Xuyên. Bảo, phẩm, định, trăm hồn quấn thân, những tiếng hô vang lên liên tiếp. Cách chương.